Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thật lâu sau, Bạch Ngôn mới lại lần nữa khôi phục thị giác, hắn quanh mình xám xịt một mảnh, chỉ có trước mắt di động còn phát ra mỏng manh ánh sáng. Hắn cúi đầu xem kỹ di động, lại phát hiện lần này trò chơi là tân hình thức, xứng đôi thành công người chơi nhân số, ba người trò chơi khó khăn. Bình thường trạm kiểm soát miêu tả, bổn luân trò chơi vì văn tự mạo hiểm, người chơi thông qua di động tiến hành hoạt động lựa chọn. Lựa chọn kết quả đem quyết định người chơi hành động, hoàn thành trò chơi cốt truyện, tồn tại đến kết cục coi là trò chơi thành công. Ở bắt đầu trò chơi trước, thỉnh trước hoàn thành một đạo lựa chọn đề, người giới tính là A, nam môn sơ B, nữ, đối mặt cái này quỷ dị lựa chọn. Bạch Ngôn lâm vào trầm tư, ở thượng một ván trò chơi, Tô Hiểu Thiến bị an bài hầu gái thân phận, có thể thấy được áp là có thể phân biệt ra người chơi giới tính. Như vậy hiện tại đột nhiên xuất hiện như vậy một đạo lựa chọn. Hiển nhiên không phải vì phân rõ người chơi thân phận, mà là có khác mục đích, cái này giới tính lựa chọn, có lẽ liền quyết định cái gọi là trò chơi cốt truyện. Nếu dựa theo người chơi chân thật giới tính lựa chọn nói, Bạch Ngôn không hề nghi ngờ là hẳn là lựa chọn A. Nhưng mà Bạch Ngôn muốn thử xem tuyển B trò chơi sẽ như thế nào xử lý. Vì thế hắn không chút do dự tuyển B, lựa chọn B, đang ở an bài người chơi thân phận bối cảnh đạo nhập xong. Bối cảnh đạo nhập, người tên họ là Bạch Nhan, là một cái rất có tư sắc tân hôn thiếu phụ. Người cùng trượng phu ngũ kim cương sinh hoạt ở một đống cũ xưa cư dân trong lâu. Trước mắt, người đang đứng ở nghỉ đông nghỉ ngơi chung, tạm thời không có sự tình, mỗi ngày ở trong nhà xử lý việc nhà. Quy tắc trò chơi, 1, ở bổn luân trong trò chơi, người chơi đem đạt được 5 cái sống lại tệ, người chơi mỗi lần tử vong đem tiêu hao 1 quả sống lại tệ. Thời gian tự động trở về lựa chọn phía trước. 5 cái sống lại tệ dùng xong sau, lần thứ 6 tử vong tức vì chân chính tử vong, 2, người chơi hành động cần tuần hoàn nhân vật logic, 3, người chơi làm ra lựa chọn sau, đem cưỡng chế người chơi hoàn thành, lựa chọn đối ứng, cốt truyện. Người chơi cần thận trọng lựa chọn, xem xong bối cảnh đạo nhập, Bạch Ngôn trong lòng không có gì cảm tưởng, áp làm việc luôn luôn thật thành. Hắn tuyển B, trò chơi liền an bài hắn đương một người tân hôn thiếu phụ. Này an bài hợp tình hợp lý, liền không phải không biết hắn cái kia trượng phu. Rốt cuộc là trong trò chơi nhân loại NPC, vẫn là một cái quên mất chính mình tử vong ký ức quỷ. Đương Bạch Ngôn làm xong lựa chọn sau, hắn bên người cảnh tượng liền thay đổi. Hiện tại, hắn đang ngồi ở một trương trước bàn cơm. Trên bàn cơm bãi đầy thơm ngào ngạt đồ ăn, có thịt kho tàu xương sườn, tương hương cà tím, cà chua trứng gà canh, còn có một đạo chụp dưa chuột, chúng nó đều mạo hiểm nhiệt khí, là một bàn chay mặn phối hợp cơm nhà, trò chơi tên là văn tự mạo hiểm. Xem ra này luôn trò chơi mấu chốt ở chỗ, làm ra lựa chọn. Bạch Ngôn gắp một chiếc đũa tương hương cà tím, để vào trong miệng nhai nhai. Phát hiện hương vị qua loa đại khái, quy tắc đệ nhị điều yêu cầu, người chơi hành động cần tuần hoàn nhân vật logic. Chờ ta cái kia trượng phu trở về, ta yêu cầu cùng Bạch Nhan giống nhau nhận thầu hàng ngày thủ công nghiệp động. Ít nhất không thể làm NPC trượng phu cảm thấy không thích hợp, nếm xong rồi tương hương cà tím. Bạch Ngôn lại ăn một khối xương sườn, này đó đồ ăn hương vị giống nhau. Chỉ có thể miễn cưỡng tính tốt nhất ăn, bất quá đối với cơm nhà đã không tồi, nếu là trình độ loại này đồ ăn, ta cũng có thể làm được, may mắn nàng chủ nghệ trình độ chẳng ra gì, đồ ăn nóng hôi hổi. Nhưng trên bàn lại không có bãi cơm ăn, Bạch Ngôn lược vừa thấy. Liền biết nữ nhân khẳng định là vì chờ trượng phu của nàng. Không thích ăn mảnh, quả nhiên, hắn ở bàn ăn bên cạnh tìm được một cái nồi cơm điện. Bên trong nóng hầm hập cơm ăn, nếu Bạch Nhan có chờ trượng phu cùng nhau ăn cơm thói quen, Bạch Ngôn cũng không chuẩn bị làm ra thay đổi. Vì thế, hắn buông xuống chiếc đũa, đem xương cốt hủy thi diệt tích, dùng khăn giấy lau khô khóe miệng, tính toán sấn NPC trượng phu không trở về. Trước tìm hiểu một chút hoàn cảnh, đem phòng thăm dò rõ ràng lại nói. Bạch Ngôn rời đi bàn ăn, bắt đầu ở trong phòng khắp nơi loạn phiên. Đây là một cái thập phần hẹp hòi phòng ở tổng cộng 30 tới bình, có phòng bếp, có độc lập buồng vệ sinh, nhưng diện tích đều không lớn. Trong phòng không có thính, chỉ có một phòng ngủ chính cùng một cái nho nhỏ phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính là bày bàn ăn cái kia phòng, ở bàn ăn bên cạnh, tọa lạc một chương rất đại giường đôi, đầu giường thượng dán một chương thật lớn kết hôn chiếu thượng. Tân lang hạnh phúc ôm tân nương cười đến vẻ mặt thẹn thùng. Bạch Ngôn cẩn thận quan sát tân nương, phát hiện tân nương lớn lên thập phần mỹ mạo, xinh đẹp có thể so với nào đó đứng đầu đại minh tinh. Căn bản không phải áp theo như lời, lược có vài phần tư sắc. Đối này, Bạch Ngôn đem nồi ném cho tu đồ sư, nhất định là bọn họ pê đồ quá mức. Mới đem một cái lược có tư sắc nữ nhân chỉnh thành này phúc đức hạnh. Xem kết thúc hôn chiếu, Bạch Ngôn đem tân lang cùng tân nương bộ dáng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Liền bắt đầu quan sát phòng mặt khác đồ vật, tân hôn phòng, hẳn là sửa chữa quá. Mặt tường cùng sàn nhà đều thập phần sạch sẽ, đệm chăn phối màu rất ấm áp. Xem ra Bạch Nhan là một cái rất có sinh hoạt phẩm vị nữ nhân, Bạch Ngôn đi đến giường đuôi. Giường đuôi thả một chương bàn nhỏ, trên bàn ngồi một con hàm hậu đáng yêu gấu tét đi, Bạch Ngôn giơ lên gấu tét đi, phát hiện này đầu hùng chừng một người cao, hắn đem gấu tét đi ôm vào trong ngực, cảm giác mềm mục, xúc cảm tương đương không tồi, căn cứ người chơi lâu năm kinh nghiệm, giống nhau thú bông có rất lớn tỷ lệ tàng đồ vật. Vì thế, Bạch Ngôn giơ lên gấu tét đi khắp nơi sờ loạn. Dùng bàn tay xoa gấu tét đi bụng, nhưng chậm chạp tìm không thấy có thể kéo ra khóa kéo. Cũng không có bên trong ẩn giấu đồ vật cảm giác, bởi vì không thể làm NPC trượng phu khả nghi. Cho nên hắn cũng không thể dùng đao đem gấu tét đi mở ra. Bạch Ngôn sờ soạng trong chốc lát, chuẩn bị trước buông tha này chỉ hùng về sau lại hủy đi. Nhưng ở hắn buông thời điểm, lại phát hiện gấu tét đi cái đuôi phụ cận có một khối mao nhan sắc không đúng. Nâu đen sắc, đây là huyết sao? Bạch Ngôn để sát vào nghe nghe, ngửi được một cổ khó nghe mùi tanh. Gấu tét đi thượng vì cái gì sẽ có huyết? Đại di mụ, vẫn là người chết trên người huyết. Cứ việc này đối tiểu phu thê hôn phòng thập phần ấm áp. Trong không khí đều phảng phất tràn đầy bọn họ tình yêu ngọt ngào. Nhưng này chỉ nhiễm huyết gấu tét đi lại rõ ràng nói cho Bạch Ngôn. Hết thảy cũng không đơn giản, một đôi tân hôn phu thê có thể cùng quỷ quái nhắc lên cái gì quan hệ đâu. Gấu tét đi dính huyết, hay là bọn họ giết người? Bạch Ngôn vuốt cằm tự hỏi nói, còn có ta kia hai cái đồng đội ở nơi nào? Này đối tiểu phu thê không có hai từ, bọn họ sẽ là ta thân thích, vẫn là mặt khác quan hệ. Trong phòng manh mối rất ít, hơn nữa trên bàn cơm bày cơm, rõ ràng là đang đợi ra cửa bên ngoài trượng phu, cho dù Bạch Ngôn muốn tìm đến người chơi khác giao lưu manh mối. Cũng vô pháp ra cửa tìm được bọn họ ở đâu, từ gấu tét đi thượng tìm không thấy mặt khác tin tức, Bạch Ngôn buông hùng, đi đến phòng ngủ phụ, bắt đầu tìm tòi phòng ngủ phụ vật trang trí, phòng ngủ phụ thả một cái tủ quần áo. Một cái bàn, ngoài ra còn gửi một ít linh tinh vụn và tạp vật. Bạch Ngôn ở một cái trong ngăn kéo tìm được một quyển album. Bên trong tràn đầy nam chủ nhân khi còn nhỏ ảnh chụp. Có chút ảnh chụp quay chụp mà đúng là hắn hiện tại nơi phòng ở. Xem ra cái này ngũ kim cương. Hắn từ nhỏ liền tại đây đống trong phòng lớn lên. Này hẳn là hắn cha mẹ phòng ở. Vì hắn kết hôn, cha mẹ đem cái này phòng ở đưa cho hắn, làm hắn có thể có cái hôn phòng. Bạch Ngôn buông album. Lẩm bẩm, nếu phòng ở về ngũ kim cương phu thê, như vậy ngũ kim cương cha mẹ hiện tại trụ nào? Nhà mới sao? Không, cái này phòng ở rất nhỏ, nếu có thể gánh nặng khởi tân phòng, hai vợ chồng sẽ không ở nơi này. Ngũ kim cương cha mẹ, Bọn họ hẳn là đi thuê nhà ở, từ điểm đó tới xem. Thế giới xa lạ này giá nhà cũng rất quý. Ít nhất một đôi vợ chồng công nhân viên vợ chồng không đủ sức. Chỉ có thể trụ nhà trai cha mẹ phòng ở, đem album nguyên dạng phóng hảo. Bạch Ngôn rời đi cái bàn, chuẩn bị lại đi nhìn xem khác. Nhưng hắn mới vừa đi đến tủ quần áo, liền nghe thấy hành lang truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng vang, ngay sau đó, phòng trộm môn liền truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, Bạch Ngôn bước nhanh đi tới cửa, muốn tìm tòi đến tột cùng. Đúng lúc này, hắn di động truyền đến một trận kịch liệt chấn động, ngoài cửa tiếng đập cửa chợt biến mất, trong phòng tí tách thanh cũng chợt tạm dừng. Bạch Ngôn quay đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường, phát hiện đồng hồ treo tường tượng kim đồng hồ ngừng. Hắn lập tức ý thức được trò chơi tạm dừng thế giới này thời gian. Vì thế hắn cúi đầu nhìn về phía di động, phát hiện mặt trên ấn như vậy mấy hành tự. Ngươi là một cái mới vừa kết hôn không bao lâu tân hôn thiếu phụ. Hôm nay, ngươi làm tốt cơm, cùng thường lui tới giống nhau chờ ngươi trượng phu trở về. Buổi tối 8 giờ 25 phân, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ngươi tính tính thời gian. Này hẳn là ngươi trượng phu đã trở lại, vì thế ngươi đứng lên, chuẩn bị đi cho hắn mở cửa. Nhưng là, đứng ở cửa thời điểm, ngươi đột nhiên do dự, mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình làm ngươi hồn phi phách tán. Cho tới bây giờ đều lòng còn sợ hãi, làm một người tay trói gà không chặt nhược nữ tử, làm việc cẩn thận một chút là cần thiết. Vì thế, ngươi quyết định, lớn tiếng hỏi ngoài cửa ngươi là ai. Nếu là ngũ kim cương lại mở cửa, b, xuyên thấu qua mắt mèo trông cửa ngoại người, xác định là ngũ kim cương lại mở cửa, c, không mở cửa, làm bộ không nghe được gõ cửa thanh âm ni lão công hắn mang theo chìa khóa. Nếu hắn tưởng tiến vào, chính hắn sẽ mở cửa tiến vào. Nhìn đến này ba cái lựa chọn, Bạch Ngôn biết đây là cái gọi là văn tự mạo hiểm. Ở ba cái lựa chọn phía dưới, có một cái đếm ngược, cùng hắn tự hỏi thời gian tổng cộng có 5 phút đồng hồ. Hiện tại đã qua đi 30 giây. Đề mục cấp ra miêu tả chung, Bạch Nhan mấy ngày trước gặp một kiện không tốt sự, cho nên nàng hiện tại thập phần cảnh giác. Bạch Ngôn rất muốn biết mấy ngày trước phát sinh chuyện tới đế là cái gì. Nhưng hiện tại không phải tự hỏi thời điểm, ở 5 phút đồng hồ nội, hắn cần thiết làm ra lựa chọn. Nếu không áp sẽ tùy cơ giúp hắn tuyển một cái lựa chọn. Sau đó liền sinh tử xem mệnh. Bạch Ngôn đọc xong 3 cái lựa chọn, cảm thấy C nhìn qua an toàn nhất. Nhưng mà, từ một bàn tràn đầy thành ý đồ ăn thượng, hắn biết đây là một đôi ân ái tân hôn phu thê. Nếu thật là trượng phu ở bên ngoài gõ cửa, thê tử chăng nghe không thấy là như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Vì thế, Bạch Ngôn trước bài trừ lựa chọn C, bắt đầu ở A cùng B thượng do dự, dựa theo trò chơi kịch bản, tuyển B rất có khả năng ở mắt mèo thượng đối thượng một khác chỉ mắt. Nhưng tuyển A liền bại lộ chính mình ở nhà sự thật. Nếu ngoài cửa chạm không phải ngũ kim cương, mà là một con quỷ, Bạch Ngôn đầu ngón tay ở A cùng B chi gian di động. Cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn B, tính. Kinh tủng điểm liền kinh tủng điểm đi, ổn thỏa vì trước, 5 cái sống lại tệ cũng không nhiều, trò chơi dám để cho ta sống lại 5 lần, đã nói lên nó nhất định có thể ở lúc sau lựa chọn ngõ chết ta 5 lần, vì thế trắng ấn B. Đương hắn ở trên màn hình ấn hạ ngón cái sau, thân thể hắn đã bị một loại lực lượng thần bí chi phối. Ở áp khống chế hạ. Hắn điểm mũi chân, lặng yên không một tiếng động mà đi đến cạnh cửa, lặng lẽ đem đôi mắt tiến đến mắt mèo thượng, hết chương.